Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 651, chương 652, Vinh Hoa Phú Quý. Lúc này, Bùi Nguyên Hiện đi đến Tần Đình trước mặt. Cung kính nói, gặp qua quân hầu, gặp qua các vị phu nhân. Hắn cũng tính được là Tần Đình tâm phúc. Cũng là biết rõ Tần Đình có mấy vị thị thiếp tại bên trong tiểu thế giới tiềm tu. Bây giờ thành thần, nhập chủ Tần Thần Hầu Phủ sắp đến. Bây giờ Tần Đình bên người thêm ra mấy vị gương mặt lạ. Chỉ sợ sẽ là mấy vị kia phu nhân. Tần Đình nhìn thấy Bùi Nguyên Hiện, tựa hồ là có chuyện quan trọng bẩm báo. Khẽ gật đầu, quay người hướng phía Lý Quân Ninh mấy người cười nói. Các ngươi tùy tiện đi dạo, ta còn có chút sự tình phải xử lý. Trễ một chút lại đến cùng các ngươi. Lý Quân Ninh mấy người rối rít nói. Phu quân đại sự quan trọng. Các nàng đã là phi thăng thành thần. Cùng Tần Đình đã là đoàn tụ. Ngày sau còn nhiều thời gian. Tự nhiên là không vội giờ khắc này. Tần Đình mỉm cười. Quay người cùng Bùi Nguyên Hiện phiêu nhiên mà đi. Nhìn xem mênh mông cuồn cuộn vô cùng. Hùng vĩ vô cùng Tần Thần Hầu Phủ. Quân Đình Phi 18. Lý Quân Ninh mấy người cũng là tâm tư bành bái. Thật lâu không thể bình tĩnh. Vừa mới kia vô số thần ma cùng nhau đối Tần Đình thi lễ cảnh tượng. Trả về đương tại mọi người trong óc. Phu quân của các nàng. Bây giờ tại thần giới đến tột cùng là thân phận gì? Quân Đình Phi có chút thở ra một hơi. Miễn cưỡng bình tĩnh lại tâm tình. Nàng nhìn xem Chu Vi đứng hầu ở một bên một mực cung kính bọn thị nữ. Thầm cười khổ. Những này thị nữ khí tức đều là thâm bất khả trắc. Hiển nhiên đều là cực kỳ cường đại thần ma. Lấy thần linh là bọc. Nàng vị này phu quân phô trương. To đến kinh người. Quân Đình Phi quay người hướng phía một vị thị nữ mỉm cười nói. Người qua đây. Vị thị nữ kia thần sắc cung kính vô cùng. Đi đến Quân Đình Phi trước mặt. Thì lễ nói. Gặp qua phu nhân. Quân Đình Phi mặc dù vừa mới thành thần. Thực lực vẫn còn so sánh không lên người thị nữ này. Nhưng là thị nữ lại là một mặt cung kính. Sợ sẽ đắc tội vị phu nhân này. Dù sao Quân Đình Phi là chủ. Nàng là bộc. Quân Đình Phi thần sắc lạnh nhạt. Mỉm cười nói. Ta vừa mới phi thăng thành thần. Đối thần giới thế cục còn chưa quen thuộc. Có một số việc ngược lại là phải hỏi một chút ngươi. Vị thị nữ kia sợ hãi nói. Phu nhân xin hỏi. Nô tỳ nhất định biết gì nói nấy. Quân Đình Phi khẽ gật đầu. Có chút chần chờ nói. Phu quân ta, tại thần giới là bực nào thân phận? Vị thị nữ kia nghe vậy. Lập tức mặt lộ vẻ kính sợ vẻ sùng bái. Cung kính nói. Quân hầu thế nhưng là thần giới đại nhân vật. Là cấp cao nhất quyền quý nhân vật. Quân hầu xuất thân thần giới đỉnh tiêm gia môn phiệt Tần thị nhất tộc. Là Tần thị nhất tộc thiếu chủ. Thế nhưng là thần giới cấp cao nhất thế gia quý công tử. Đám người nghe vậy. Một mặt sợ hãi thán phục, các nàng không nghĩ tới Tần Đình tại thần giới bối cảnh thế mà cũng là như thế thâm hậu. Xem ra hạ giới nghe đồn Tần thị nhất tộc là thần linh hậu duệ. Cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Lý Quân Ninh thanh âm trong trẻo, nói khẽ, vậy các ngươi vì sao xưng hô phu quân là quân hầu? Thị nữ kia thần sắc càng là cung kính. Tiếp tục nói, quân hầu chính là tử thần thần thể. Là thần đế chúc phúc thân thể. Quân hầu thành thần về sau. Thần đế liền đem quân hầu thu làm đệ tử. Cực kỳ sủng ái. Thậm chí là quân hầu tổ chức thần triều đại hội đâu. Tại thần triều đại hội bên trong. Thần đế bệ hạ trước mặt mọi người đem quân hầu phong làm Tần Thần Hầu. Cái này thế nhưng là thần giới từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thần hầu. Còn ban thưởng quân hầu toàn bộ huyền vân giới làm đất phong. Bây giờ quân hầu dưới trướng thế lực trải rộng thần giới các nơi. Nhất hô bách ứng, tại thần giới gần như một tay che trời. Chấm ngoặc kép, dứt lời, thị nữ còn hâm mộ vụng trộm nhìn thoáng qua Quân Đình Phi mấy người. Có như thế một vị phu quân, ngày sau thế nhưng là hưởng dụng không hết vinh hoa phú quý a. Trải qua thị nữ cẩn thận giải thích, mọi người mới chỉ là biết rõ Tần Đình đến tột cùng là một cái như thế nào địa vị. Nguyên bản Tần Đình tại mi tâm bên trong tiểu thế giới không nói. đám người chỉ coi là Tần Đình còn không có tại thần giới đứng vững gót chân. Cũng là khéo hiểu lòng người không có đi hỏi. Dù sao tại mọi người trong nhận thức biết, Tần Đình mặc dù thiên phú tuyệt thế, tại hạ giới bối cảnh thâm hậu, có thể xưng đệ nhất cao thủ, nhưng là thần giới cùng hạ giới là hoàn toàn khác biệt. Tần Đình mới phi thăng thần giới mấy ngàn năm, không có đánh xuống bao lớn cơ nghiệp cũng thuộc về như thường. Dù sao hết thảy đều muốn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Coi như tại hạ giới muốn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng một cái đại thế lực cũng cần vài vạn năm cố gắng, huống chi là tàng long ngọa hổ thần giới. Mà trong lòng mọi người nguyên bản cũng dự định tốt, tại thần giới muốn Tần Đình cùng một chỗ phấn đấu, cộng đồng khai sáng ra một cái tông môn, một cái thần giới Huyền Thiên Tông. Nhưng là nhường đám người không có nghĩ tới là, Tần Đình đã là tại thần giới đặt xuống một cái đây lớn cơ nghiệp. Thần giới đứng đầu nhất thế gia môn phiệt Tần thị nhất tộc thiếu chủ, thần đế sủng ái nhất đệ tử, thần giới trẻ tuổi nhất thần hầu Huyền Vân giới chi chủ. Bọn hắn mặc dù còn không hiểu nhiều lắm thần giới thế cục, nhưng là cũng có thể cảm giác được, cái này mỗi một cái đầu ngậm, đều là cực kỳ tôn quý, cực kỳ khủng bố, huống chi là nhiều như vậy danh hiệu hội tụ ở một thân một người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.